Bell thì mặt bỏng đỏ bừng lên. Ano, Ito, San, à anh xin lỗi nhé. Ca, không có gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và thế là tôi và Bell là đội được tiến thẳng vào vòng trong, chúng tôi sẽ giáp mặt với những đầu bếp tài năng từ khắp nơi trên thế giới. Không, cách chương.